một góc phòng khác để một chiếc nồi nhỏ xinh và một khung tập đi hình con ếch xanh cốm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net